Cửu vực kiếm đế, chương 3196, Chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không tốt, quân đội võ giả tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn lại bọn hắn, tại Bạch Vũ tướng quân, Long Chân, một đạo kiếm quang, một đạo long ảnh, đồng thời hướng về phía cái kia vạn tầng bảo tháp bay qua một khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông môn nhất phương võ giả, cũng là chú ý tới hai người bọn họ tồn tại, trong đó mấy vị tiên tôn, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn giấu ở cái này cự phong dãy núi bên trong, trên danh nghĩa là tại tụ tập tạo thành liên minh, nhưng là trên thực tế mắt, lại vậy chính là vì cái này giáp tông bảo tháp mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ bọn hắn các tông liên hợp lại cùng nhau, lại có lấy một vị thiên tôn, Lê Tuyết thiên tôn tọa trấn, trong thời gian ngắn, có thể khiến quân đội võ giả, cũng không dám tùy tiện động thủ. Mà bọn hắn mắt, vốn là tranh thủ thời gian, tới thu lấy cái này giáp tông bảo tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là làm bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này giáp tông bảo tháp, lại là như thế khó mà thu lấy, hiện tại cho dù là Lê Tuyết Thiên Tôn tự mình xuất thủ, thế mà đều trong thời gian ngắn, không cách nào đánh vỡ cái này giáp tông bảo tháp cấm chế. Ngược lại là lệnh hiện tại, quân đội võ giả, đã là chạy tới cự phong dãy núi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chốc lát mấy chục đạo bóng dáng, đồng thời đằng không mà lên, cái này mấy chục đạo bóng dáng, đều không ngoại lệ, đều là tiên tôn cường giả. Chính là cái này trong liên minh, trọn vẹn 10 cái tông môn, chư vị trưởng lão, đồng loạt xuất thủ, liên thủ phía dưới, liền là hướng về phía cái kia Bạch Vũ tướng quân, Long Chân, đánh giết tới. Bất quá cái này Bạch Vũ tướng quân cùng Long Chân, lại là vậy không sợ chút nào, hai người bọn họ đồng thời xuất kiếm, trong chốc lát vô số mũi kiếm, đều lăng không va chạm bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo mũi kiếm giao thủ, thậm chí là lệnh không gian xung quanh đều bị xé nứt. Không quản là Bạch Vũ tướng quân, Long Chân, vẫn là tông môn nhất phương chư vị tiên tôn, tại cái này giao thủ trong tích tắc, chính là đều thi triển ra mình sát chiêu mạnh nhất, át chủ bài ra hết, không che giấu chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giáp tông bảo tháp, Sở Phong Miên thân hình giấu ở một bên, nhìn xem Bạch Vũ tướng quân, Long Chân, cùng tông môn nhất phương tiên tôn tranh đấu. Ánh mắt của hắn lại là thủy chung rơi vào cái kia được xưng là giáp tông bảo tháp vạn tầng tháp cao bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giáp tông bảo tháp, đối Sở Phong Miên mà nói, là một cái lạ lẫm danh từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nhìn lấy hiện tại không quản là Bạch Vũ tướng quân, Long Chân, vẫn là tông môn nhất phương cường giả, cơ hồ đều là liều mạng. Điên cuồng bình thường mong muốn tranh đoạt cái này giáp tông bảo tháp. Sở Phong Miên vậy rõ ràng, cái này giáp tông bảo tháp, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại Sở Phong Miên thế nhưng là rõ ràng nghe thấy cái kia Bạch Vũ tướng quân nói một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này giáp tông bảo tháp, thậm chí là đối với Bạch Vũ tướng quân mà nói, cái này giáp tông bảo tháp. Thậm chí là có hy vọng, trợ hắn bước vào tiên đế cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Bạch Vũ tướng quân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là đã trải qua một thời đại, hắn đều không có bước vào tiên đế cảnh giới, đã là đủ để chứng minh hắn tiềm lực đã gần đến. Dưới tình huống như vậy, Bạch Vũ tướng quân đang muốn bước vào tiên đế cảnh giới, khó càng thêm khó, cho dù là Sở Phong Miên tương trợ hắn, đều chưa hẳn có nắm chắc. Có thể trợ hắn bước vào tiên đế cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này giáp tông bảo tháp, lại có như năng lực này, như vậy cái này giáp tông bảo tháp giá trị, xa xa siêu việt Sở Phong Miên tưởng tượng. Bất kể như thế nào, dạng này chí bảo, tuyệt đối không thể rơi vào đến những người khác trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, không quản là cái này chí bảo. Rơi vào đến tông môn nhất phương, vẫn là quân đội, đối với Sở Phong Miên mà nói, đều không là một chuyện tốt, dạng này chí bảo, đến có rơi vào đến hắn trong tay mình, mới là chuyện tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này Bạch Vũ tướng quân, Long Chân, cùng chư vị tông môn cường giả, tranh đoạt cái này Giáp Tông Bảo Tháp, càng là kịch liệt, vậy thì càng có thể chứng minh cái này Giáp Tông Bảo Tháp giá trị. Sở Phong Miên lần này ẩn tàng thân hình, len lén lẻn vào đến cái này Cự Phong dãy núi bên trong, không nghĩ tới, lại là có thu hoạch ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa đại Giáp Tông Bảo Tháp bên trên cấm chế, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này một tòa Giáp Tông Bảo Tháp, còn bị từng đạo cổ lão minh văn, hóa thành cấm chế bao phủ, khiến cho mọi người đều không thể chân chính tới gần nơi này Giáp Tông Bảo Tháp. Tại cái này Giáp Tông Bảo Tháp trên cùng, cái kia Lê Tuyết Thiên Tôn, cùng mấy vị tông môn tông chủ, đều là cùng một chỗ liên thủ, tại hóa giải cái này Giáp Tông Bảo Tháp phía trên cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm chế này, Sở Phong Miên đều cảm giác vô cùng khó giải quyết. Bất quá cái kia Lê Tuyết Thiên Tôn, tựa hồ là có chút phương pháp, Sở Phong Miên đó có thể thấy được, cái này Giáp Tông Bảo Tháp phía trên cấm chế, đang tại một chút xíu tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Sở Phong Miên cũng không nóng nảy xuất thủ, hắn phải chờ tới cái này Giáp Tông Bảo Tháp cấm chế, triệt để bị hóa giải một khắc, tại động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tọa Sơn Quan Hổ Đấu, cái này quân đội võ giả, cùng tông môn nhất phương võ giả, tất nhất định có một trận ác chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, liền trên bầu trời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Vũ tướng quân, Long Chân, cùng cái kia mấy chục vị tông môn trưởng lão, liên tục thời điểm giao thủ. Đột nhiên từ cái này Cự Phong dãy núi bên trong, lại là mấy đạo bóng dáng, xông vào đến Cự Phong dãy núi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại canh giữ ở Cự Phong dãy núi bên ngoài, mặt khác hai tôn Tuyết Viên vệ, cũng là đã bị toàn bộ chém giết, vô số quân đội tướng quân, đều là một mạch xông vào đến Cự Phong dãy núi bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn ánh mắt, cũng là tại một bước vào Cự Phong dãy núi một khắc, liền bị cái này vạn tầng tháp cao hấp dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giáp Tông Bảo Tháp, thật là Giáp Tông Bảo Tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này chí bảo, sông, trước diệt những tông môn này võ giả, cái này Giáp Tông Bảo Tháp, là chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tích tắc, mấy đạo bóng dáng, chính là xông thẳng tới chân trời mà lên. Mấy vị tướng quân, đều là đồng loạt xuất thủ, trực chỉ những tông môn trưởng lão kia, vô số kiếm quang, chém giết mà đi. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, mấy vị tông môn trưởng lão đều bị chém giết tại chỗ. Đại lượng quân đội võ giả tràn vào, tại tông môn nhất phương, triệt để ngăn cản không nổi, bắt đầu bại lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Giáp Tông Bảo Tháp là ta, Bạch Vũ tướng quân thừa dịp loạn, cũng là lập tức bước lui trước mặt mấy vị tông môn trưởng lão, bước ra một bước, thân hình hắn như là kiếm quang, bay thẳng cái này vạn tầng tháp cao chỗ cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, một cái nho nhỏ tiên tôn, cũng dám tới cùng bản tôn tranh đoạt. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hừ lạnh một tiếng vang lên một khắc, phảng phất toàn bộ Cự Phong dãy núi nhiệt độ, đều là bỗng nhiên hạ xuống. Chỉ gặp tại cái kia vạn tầng cao ta đỉnh, cái kia lão giả tóc trắng, Lê Tuyết Thiên Tôn ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Bạch Vũ tướng quân, hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một viên tảng băng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên đâm tới. Cái này một viên tảng băng, nhìn bất quá ba thước lớn nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, lại là đủ để đem một phiến hải dương, đều cho triệt để đông kết. Một vị thiên tôn cường giả, xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tôn cùng tiên tôn, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Hiện tại cái này quân đội, mặc dù có chừng trên trăm tiên tôn tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cho dù là cái này trăm vị tiên tôn liên thủ, đều khó có khả năng là Lê Tuyết Thiên Tôn, một người đối thủ. Sở Phong Miên ngược lại là vậy có chút hiếu kỳ, cái này Bạch Vũ tướng quân, đến cùng là có bài tẩy gì, hiện tại lại là dám cùng Lê Tuyết Thiên Tôn, chính diện giao phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt cái này ba thước băng lãnh bỗng nhiên rơi xuống, Bạch Vũ tướng quân, lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ gặp hắn vung tay lên, đột nhiên một mảnh kim quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.